Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 436, Quỷ Môn Quan đi một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 436, Quỷ Môn Quan đi một vòng. Hà Thiết Thủ hai má đỏ lên, nhưng không giống như các cô nương nhà Hán xấu hổ, trái lại có chút mạnh mẽ chừng mắt, ai cần ngươi lo. Thấy Tống Thanh Thư nụ cười trên mặt càng đậm, Hà Thiết Thủ rốt cục không kiên trì nổi, liền dùng kim mô câu công qua. Tống Thanh Thư một bên né tránh, một bên dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe nói. Tại hạ nhớ cánh tay của cô nương trắng trẻo xinh xắn, làm chi mà lúc nào cũng mang theo cái móc dọa người a? Hừ, ngươi biết cái gì? Đây là tuyệt học kim ngô câu của Ngũ Độc Giáo. Hà Thiết Thủ vốn là ra tay còn có ba phần lưu tình, nhưng thấy Tống Thanh Thư nhàn nhã dùng cước bộ tránh thoát mỗi một chiêu của mình, nên không nương tay nữa. Tốc độ kim ngô câu huy động nhanh lên vài phần. Quang ảnh màu vàng đầy trời liền đem Tống Thanh Thư bao phủ lấy. Dưới đài Hạ Thanh Thanh nhìn thấy căng thẳng, nàng cảm thấy kim ngô câu của Hà Thiết Thủ cùng kim xà kiếm pháp của phụ thân mình cũng có chỗ tương tự. Lập tức nghĩ tới hai người đều là xuất xứ từ Ngũ Độc Giáo, nên tâm trí Hạ Thanh Thanh mới trở lại bình thường. Kim ngô câu tuy rằng chiêu thức tinh diệu biến hóa kỳ lạ, nhưng Hạ Thanh Thanh xem ra, uy lực nhiều lắm chỉ ngang hàng với kim xà kiếm pháp. Tống Thanh Thư không ít lần đã nhìn thấy kim xà kiếm pháp xuất chiêu, cho nên suy luận đối phó với kim ngô câu thì vấn đề không lớn. Quả nhiên, Hà Thiết Thủ bất kỳ có một chiêu xuất ra tựa hồ kình lực hơi quá đà, móc câu vừa đánh đến, cước bộ hơi chợt tránh qua một bên, hắn nhân cơ hội cầm trụ cổ tay của nàng, thuận thế kéo về phía trước, trọng tâm chân của Hà Thiết Thủ lập tức bất ổn, mắt thấy sẽ té ngã như chó gặm bùn. Tống Thanh Thư không đành lòng để cho nàng gặp khó như vậy, tay kia liền lặng lẽ giữ lấy eo của nàng lại, để ổn định thân hình của nàng. Hà Thiết Thủ mặt bộ trang phục miêu tộc, thân trên áo hơi ngắn lộ ra chút ít khoảng bụng dưới trắng ngần, bởi vậy Tống Thanh Thư vừa chạm vào kéo, bàn tay liền trượt vào cảm thụ được làn da thịt trơn chuột như ngọc. Dưới đài Hạ Thanh Thanh nhìn thấy nhịn không được thầm gắt. Tên sắc lang này, lại nhịn không được nữ nhân xinh đẹp tìm cách ăn đậu hũ a. Cảm nhận được thấy được khí tức quen thuộc trên người Tống Thanh Thư kia, Hà Thiết Thủ trong đầu nhịn không được lại hiện lên lúc trong thủy đàm giao hoan cùng hắn, nhất là lòng bàn tay của hắn truyền tới nhiệt lực nhẹ nhẹ, cả người da thịt nàng đều phủ lên một tầng đỏ hồng mê người. Buông ra, Hà Thiết Thủ dùng răng muốn rời khỏi bàn tay hắn đang nắm giữ, vậy mà cả người kinh lực như muối bỏ xuống biển, đối phương vững vàng ôm bụng dưới của mình không chút rời ra. Tại hạ không nỡ buông ra a. Tống Thanh Thư cười hì hì sát bên tai Hà Thiết Thủ thổi khí. Như vậy có tính là tại hạ thắng chưa? Cái lỗ tai vốn là một trong bộ vị mẫn cảm của nữ nhân. Hà Thiết Thủ bị hắn thổi lên thân thể run lên, nàng cắn môi hừ nói. Nào có dễ dàng như vậy? Vừa dứt lời, Hà Thiết Thủ một chân đột nhiên từ phía sau đá móc ngược lên tựa như đuôi con bò cạp, hướng đến đỉnh đầu của hắn đánh tới. A, Tống Thanh Thư vội buông tay. Phóng ra đứng ở ngoài trượng vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Chân cô nương là đuôi bò cạp sao, như vậy cũng có thể đá tới. Chân của Hà Thiết Thủ biểu hiện ra sự mềm dẻo kinh người, lại khiến cho Tống Thanh Thư nhịn không được miên man bất định, nếu đôi chân này áp dụng cái tư thế giao hoan kia thì... Ta chính là bò cạp đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thiết Thủ hào phóng đáp trả, lập tức lại công tới, rút kinh nghiệm vừa rồi. Lần này nàng ra chiêu rất cẩn thận, hạn chế tiếp xúc chân tay cùng hắn, tay phải kim ngô câu, tay trái dùng chu hồng nguyễn tiên, một xa một gần, phối hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tống Thanh Thư mỗi lần khi thấy cây chu hồng nguyễn tiên cùng kim ngô câu tấn công nơi hiểm địa liền nhàn nhã né tránh qua, Hà Thiết Thủ thấy rõ ràng đối phương cước bộ rất là nhàn nhã, cũng hiểu được võ công đối phương xa cao hơn mình, bộ dáng này của hắn bất quá chỉ là đang đùa giỡn với mình mà thôi. Hà Thiết Thủ nổi giận không ngớt, về phương diện khác lại có chút âm thầm vui mừng, nữ nhân miêu tộc đối với ái tình khác với nữ nhân Hán tộc, nàng đối Tống Thanh Thư mặc dù chưa chắc là có ái tình gì cả, nhưng Tống Thanh Thư cũng là nam nhân đã từng giao hoan với nàng, thấy thực lực của hắn mạnh mẽ như thế, Hà Thiết Thủ nghĩ đến chuyện đêm đó dù sao cũng tốt. Đột nhiên qua suy nghĩ thì Hà Thiết Thủ giật mình, nếu võ công Tống Thanh Thư cao thâm như vậy, thì lúc đầu đêm đó tại sao Tống Thanh Thư bị nàng tùy tiện chế trụ, sau đó hai người quấn quýt tầm hoan. Thì ra tên hỗn đản này giả vờ cố tình lợi dụng tiếp cận với mình. Hà Thiết Thủ thần sắc phát lạnh, cắn môi liều mạng hướng trên người hắn xuất chiêu liên tiếp. Ủa, cô nương bị sao vậy? Tống Thanh Thư nghĩ không ra nàng vì sao đột nhiên thay đổi nét mặt. Trước một khắc tựa hồ còn cùng mình ẩn ý đưa tình, sau một giây nàng lại dùng từng chiêu tàn nhẫn, một bộ dạng như cùng với hắn liều mạng. Nữ nhân ngũ độc giáo nhìn mềm mại, không ngờ võ công lại cao như vậy a, đúng vậy. Chiêu thức quá hung ác, từng chiêu đều hướng đến hạ thể của người chăm sóc a, người nói có phải là người nam nhân kia ăn khô lau sạch miệng bỏ chạy, nên nữ nhân này tìm đến hắn báo thù. Lấy tu vi của Tống Thanh Thư, đương nhiên nghe được bên dưới đài nhân sĩ võ lân xì xào bàn tán, đúng Hà Thiết Thủ thật sự là ra chiêu quá độc ác, từng chiêu đều hướng đến chỗ cây nhục côn của hắn chăm sóc. Nhận thấy được đám người vẻ mặt biểu lộ cổ quái, ánh mắt đa phần cho là hắn bội tình bạc nghĩa, Tống Thanh Thư thực sự có chút nuốt không tiêu, liền nhìn thấy kẽ hở của Hà Thiết Thủ, liền điểm trúng huyệt đạo tại trên người Hà Thiết Thủ, rốt cục đem nàng chế trụ. Hà cô nương đã thừa nhận mình thua chưa vậy? Tống Thanh Thư đối với nàng chắp tay hỏi. Hà Thiết Thủ sắc mặt âm tình biến ảo, nàng tuy rằng huyệt đạo trên người bị khống chế, chân khí không cách nào vận hành lên được cả người yếu ớt, nhưng nàng còn có một cái đòn sát thủ, đó là hàm xa xạ ảnh. Hàm xa xạ ảnh ngay cả Vi Tiểu Bảo là người bình thường không hề biết đến võ công cũng đều có thể sử dụng được. Vì không cần nội lực thúc giục, Hà Thiết Thủ hôm nay chỉ cần dùng ngón tay giựt lấy nốt ấn dấu ở trước ngực mình, trong chớp mắt sẽ bắn ra mấy trăm cây châm nhỏ như lông châu. Lúc này Tống Thanh Thư không hề phòng bị dừng lại ở trước người nàng, với cự ly gần như vậy, hắn căn bản không thể nào tránh thoát được. Cho dù là võ công của hắn cao tới đâu, dù có chân khí hộ thể, nhưng hàm xa xạ ảnh nhỏ như lông châu, chuyên phá chân khí nội ra, chỉ cần có một cây châm bắn thủng trên làn da của hắn, kim tầm cổ độc là thiên hạ chí độc, thì hắn tuyệt đối sẽ không còn tính mạng. Hà cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hà Thiết Thủ một mực không lên tiếng, Tống Thanh Thư còn lo lắng nàng bị mất mặt, liền bồi tội. Hôm nay có nhiều đắc tội, mong cô nương thứ qua. Hà Thiết Thủ tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, người chỉ đắc tội với ta ngày hôm nay sao? Tống Thanh Thư lúng túng, hắn biết nữ nhân miêu tộc rất lớn mật, sợ nàng trong lúc nóng giận đem chuyện ở Thủy Đàm vạch trần ra trước mặt anh hùng thiên hạ, vậy thì hắn thật là mất mặt, thể diện vứt xuống cho chó nhai rồi. Nhìn hắn vẻ mặt hơi lo lắng, Hà Thiết Thủ cuối cùng buông lỏng ra ngón tay đang để trên nốt rượt hàm xa xạ ảnh. Được rồi, hôm nay bản cô nương tâm tình tốt, tạm tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Đa tạ cô nương đại nhân đại lượng a. Tống Thanh Thư hoàn toàn không biết mình vừa mới từ Quỷ Môn Quan đi quanh một vòng trở về. Hắn còn tưởng rằng Hà Thiết Thủ nói mạnh miệng mà thôi. Bất quá hôm nay thắng bại đã phân, mọi người toàn trường đều thấy rất rõ ràng. Hắn cũng biết thời biết thế, vội vã dụ dỗ miêu nữ xinh đẹp trước mắt này. Lúc Tống Thanh Thư giải khai huyệt đạo trên người qua đi, Hà Thiết Thủ hừ một tiếng, xoay người liền bỏ đi, thậm chí không liếc nửa mắt nhìn Tống Thanh Thư. Hoàng Dung đứng lên đài nói, trận đầu Tống công tử thắng, phía dưới cho mời Tấn Dương đại hiệp Tiêu Bán Hòa, cùng với Du Thản Chi của phái Tinh Túc. Cách chương.